Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 450, ai dám tranh phong? Câu nói mới vừa rồi kia ngươi đã nghe chưa? Âu Dương Thiên khô miệng khô lưỡi nói, nếu là liền bán bộ thần cảnh cũng không là đối thủ. Cái này địa cầu thật là gia hỏa này đợi địa phương. Mặc dù ta không biết đánh lên sẽ như thế nào, nhưng ta cuối cùng cảm thấy Lưu Đại Sư có thể thắng. Loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Thanh Phi Dương nói như vậy, kỳ thật lỗ đít của hắn tại ngứa. Liền hắn đều không biết loại tự tin này là từ đâu xuất hiện. Tặc doạc người, nếu như hắn thực đồ bán bộ thần cảnh, ngày sau nếu như hắn thật muốn đi R quốc Hưng Phong làm mưa, ta Âu Dương Thiên cái thứ nhất đi theo. Ngày đó Lưu Du trở về thời điểm, đã nói tại phía xa R quốc Mitsunari Muto nhất mạch, không cần Lưu, phạm ta Hoa quốc người, mặc dù xa tất giết. Thanh Phi Dương nhấc tay, tính ta một người. Hoa Viễn Phong một lần nữa bò lên trên ngọn cây, lúc đầu muốn hung hăng giẫm một lần hai người này, kết quả vừa nghe đến như vậy kình bạo tin tức, các ngươi lại muốn đi R qua gây sóng gió. Âu Dương Thiên, Thanh Phi Dương mặt mo kéo một phát liền tối, làm sao, ngươi rất có ý kiến. Hoa Viễn Phong vội vàng giải thích, giơ tay lên, không phải, tuyệt đối không có ý kiến. Ta cảm thấy ta nên gia nhập các ngươi cách mạng đội ngũ. Ân, Âu Dương Thiên hai người lúc này mới có chút gật gật đầu. Bất quá bây giờ nói những cái này vẫn còn hơi sớm. Tất cả còn phải chờ Lưu Du một cước đem Mitsunari Muto giẫm ở dưới chân lại nói. Nếu như Lưu Du thực giẫm thành công, Hoa quốc nhất định sẽ gây nên chưa từng có trong lịch sử lớn nhất chấn động. Không chỉ có như thế, hải ngoại cũng đừng hòng yên tĩnh, dù sao cũng là bán bộ thần cảnh đều bị làm thịt. Ai có thể bình tĩnh đến coi như hắn lợi hại, coi như hắn lên trời, coi như hắn cùng mặt trời vai sóng vai. Lưu Du Quân, người vĩnh viễn không biết thần cảnh cường đại. Lo gì ta hiện tại chỉ là một cước đạp tiến vào. Ngươi cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Mitsunari Muto ngạo nghễ nói. Cũng không có phát giác được chính mình tấn cấp xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại không có đạt tới chân chính bán bộ thần cảnh. Sở dĩ Lưu Du nói hắn không phải là đối thủ, đó cũng không phải ăn không nói mạnh miệng, mà là có căn cứ. Được sao? Đã ngươi tự tin như vậy ta tiếp xuống liền bắt đầu động thủ. Lưu Du nói ra, tiếng nói mới vừa dứt, giây lát hiểu ở giữa, đôi mắt của hắn liền phun lên một vòng màu vàng kim quang mang. Phía trước hắn dựa vào kim cô bổng còn có thần thức chạm, dễ như trở bàn tay liền phá hết đối phương hai thức đao pháp. Nhưng những cái kia đều chỉ xem như làm nóng người. Chân chính đại chiến, hiện tại vừa mới bắt đầu mở màn. Lưu Du nắm chặt nắm đấm, lập tức một chùm màu vàng kim quang mang bay ra, quấn quanh đến quyền của hắn nhọn phía trên. Một quyền này, là Lưu Du ngọc cốt đại thành về sau. Lực lượng của thân thể thi triển ra to lớn lực bộc phát. Trong quá khứ tất cả đối thủ bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một cái có thể tiếp tục chống đỡ. Chịu chết đi Lưu Du Quân. Tại chính thức chênh lệch trước mặt, người nhất định sẽ rõ ràng nhận thức đến cái gì gọi là lực lượng. Cái gì gọi là nhỏ bé. Mitsunari Muto sĩ khí đại thịnh. Hắn lấy tay làm đao, nhẹ nhàng một bổ mở. Vậy mà dẫn động thiên thế, liền không khí đều bị tầng tầng phá mở. Giống như là một cái sắc bén tuyệt thế cuồng đao. Ngay sau đó liền xuất hiện một màn chói mắt ánh sáng màu trắng lưỡi, đem mảnh này rừng trúc hóa thành một mảnh ban ngày. Mà cái kia lưỡi đao sắc bén thì là trực tiếp nhắm ngay Lưu Du. Như vậy xảo trá mà hung tàn giết xuống dưới. Oanh long, Lưu Du mặt không gợn sóng, giơ lên nắm đấm, chậm rãi đánh ra. Lần này liền bức tường âm thanh đều xinh xinh phá mở. lộ ra một vẻ cuồng ngạo cùng ngang ngược tư thái, hung hăng đập ra ngoài, đối kháng lên cái kia bạch quang chi nhận lúc, vùng không gian kia đều cho đánh sập, như là pha lê một dạng vỡ vụn. Đông, đông, đông, cái kia nắm đấm màu vàng óng liên tục huy động ba quyền. Lúc này mới đem cái kia dao sắc sinh sinh tạp toái. Bán bộ thần cảnh xác thực cường đại, mặc dù bất quá là một gà mờ, nhưng mà có thể một cước nhảy vào, có thể mượn một bộ phận thiên thế, vậy cũng đủ quá kinh khủng. Nếu như mặt đối với chân chính bán bộ thần cảnh, chỉ sợ một trận chiến này sẽ khôn dễ dàng như vậy. Lưu Du trong lòng cảm khái, phổ thông tông sư liền hắn một quyền phá âm chướng đều ngăn cản không nổi. Nhưng là chính là cái này vẻn vẹn một đạo giao sắc, cũng đủ để cho hắn vận dụng ba quyền uy lực. Không có khả năng, Mitsunari Muto chấn kinh, Lưu Du không có khả năng đập ra thế công của hắn a. Đây chính là bán bộ thần cảnh một đòn, hắn làm sao có thể một quyền liền bắn cho phá. Không chỉ có là hắn cảm thấy chấn kinh, ngay cả từ một nơi bí mật gần đó tất giả, Âu Dương Thiên các loại đều ngồi không yên. Con mẹ nó, ta Hoa Quốc muốn xuất một đầu cự long a. Gia hỏa này đã không ai có thể ngăn cản, nhất là Phượng Hoàng, mới vừa dưới còn khí trên đầu. Có thể thấy Lưu Du cái này ba quyền uy lực về sau, nàng liền triệt để ngồi không yên. Phải biết, hắn đối mặt thế nhưng là bán bộ thần cảnh a. Gia hỏa này thật là tại đánh lớn khung sao. Nàng tự tin cái này từ nhỏ đã biểu hiện ra kinh người thiên phú tu luyện. Ở trong bộ đội, nhân xưng hỏa bên trong Phượng Hoàng, bách chiến bách thắng, thế nhưng là tại bán bộ thần cảnh trước mặt, nàng chút thực lực ấy cùng tư chất lại là quá mức nhỏ bé. Cũng chính là như vậy cường đại tồn tại, trực tiếp liền cấp cho Lưu Du chính diện mới vừa lên. Hắn không dựa vào bất kỳ pháp bảo, trực tiếp liền lấy nhục thân đối chiến. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, tất dạ sắc mặt vô cùng đặc sắc. Em đi, chúng ta đều nhìn lầm. Đêm nay ta dám đoán chắc, Lưu đại sư nhất định có thể đủ thắng lợi. Chém không được Mitsunari Muto đã không trọng yếu. Trọng yếu là Lưu Du có thể đối kháng bán bộ thần cảnh. Tin tức này ngày mai truyền đi, đem chấn động toàn bộ thế giới. Bán bộ thần cảnh làm cho này phiến Lam Thiên dưới đất người mạnh nhất, cơ hồ thuộc về chúa tể cấp bậc đại thần, mà bây giờ đã bị một cái tuổi trẻ tông sư cho chống cự ở. Thử hỏi trong thiên hạ, ai dám tranh phong? Ta nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Lưu Du lạnh rên một tiếng, lần này hắn chủ động phát động thế công, bàn tay phải bên trên sáng lên một trận kim quang. Chảm đạo kim kiếm bộc phát ra, chảm đạo đại thành, có thể chảm tận vạn vật, tử kỳ của ngươi đến. Cái kia trường kiếm màu vàng óng nhẹ nhàng khẽ huy động, lập tức cuồng phong bạo khởi. Mitsunari Muto sắc mặt chấn kinh, hắn rõ ràng là bán bộ thần cảnh, vậy mà không làm gì được đối phương. Oanh, đột nhiên, mảnh này thiên biến hóa, bắt đầu mây đen dày tụ. Mitsunari Muto hai tay huy động mà lên, những cái kia tụ lại qua tới được trong mây đen mặt. Vậy mà xuất hiện từng thanh màu trắng dao mổ tia la đê. Không thể tính kỳ sổ, đây là bán bộ thần cảnh có năng lực, có thể mượn dùng thiên thế, lấy như bẻ cành khô giống như thế công triệt để nghiền ép đối thủ. Bất quá dạng này chiêu thức, chỉ có thể thi triển một hai lần. Dù sao hắn còn không phải thần cảnh. Giết! Mitsunari Muto ra lệnh một tiếng. Những cái kia đầy trời quang nhận, thuận hiểu ở giữa liền hóa thành mưa sao băng đồng dạng, hướng về Lưu Du liền đâm bay đi. Lưu Du thản nhiên mặt đúng, kỳ thật đã biết đối phương không phải mình đối thủ về sau, muốn thật tốt ngược hắn như vậy một cái. Hiu! Nhất thời bên trong, xung quanh người hắn lượn lờ bên trên mấy khối dịch thấu trong suốt ngọc thạch, cùng sở hữu ba khỏa, riêng phần mình lóng lánh bất đồng sắc thái. Bỗng nhiên, một khỏa màu vàng kim ngọc thạch nổ tung, tạo thành đầy trời tinh điểm nhi, sau đó đúng là hóa thành một mặt bền chắc quang thuẫn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.